thoát một năm hè này lại. Sắp phải xa bạn lòng tôi tái tê. Vé kêu nao nề phường rơi gặp lối. Trường xưa là cũ luyến nhớ đây. Những dòng lưu niệm bạn tôi mến yêu. Mai đây mỗi người về quê một ngã, tình đôi ta sẽ mãi không lìa xa. Đêm nay sân trường ngập hoa đắng, mà lòng tôi thấy bâng khuâng. Phút chốc mưa đây, sau tiếng liên hoan này, bọn mình đành phải chia tay. Không biết tại sao lòng tôi nghe nói chẳng nên lời một câu chuông thôi, mang bao kỷ niệm buồn vui từ đó. Bản thân yêu ơi có thấu lòng có thấu lòng tôi.